Chương 1714, bà chiêu đao pháp. Trần Phong lòng ngứa ngáy vô cùng, hắn lập tức đoán được, đại tiểu thư Đoạn Vãn Tình hiện tại khẳng định là tại tu luyện cùng tịch diệt đao pháp có liên quan võ kỹ, nói không chừng đúng vậy tịch diệt đao pháp diễn sinh ra, bằng không không có khả năng có như thế mạnh tịch diệt chi ý. Nhưng cũng tiếc, từ hắn cái phương hướng Na Y cách hoa tùng cái gì đều nhìn không thấy. Trần Phong cũng không có dám đi nhìn lén, bởi vì hoa tùng bốn phía phi thường khoáng đạt, căn bản là không có cách ẩn nấp hành tích, mà hắn nếu là dám nhìn lén bị người phát hiện, như vậy thì chỉ có một con đường chết. Bất luận cái gì tông môn đối với nhìn lén võ kỹ đều là tối kỵ, tuy nhiên rất nhanh, Trần Phong cơ hội liền đến. Cái này một ngày, Tần Lan đến tìm hắn, vẫn như cũ là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, nhàn nhạt nói ra, Phùng Thần, đại tiểu thư gọi ngươi đi qua. Trần Phong hơi kinh ngạc, không minh bạch đại tiểu thư tại sao lại đột nhiên tìm mình, nhưng hắn không có hỏi nhiều, theo Tần Lan đi vào đại tiểu thư cái kia tòa tinh xảo lầu các bên ngoài. Lầu các bên ngoài tòa kia trong tiểu hoa viên, lúc này đã mở ra một mảnh phương viên 100 mét luyện võ tràng, tuần bốn phía đều là mảng lớn sơn trà hoa bụi, đem ánh mắt chung quanh ngăn cản rắn rắn chắc chắc, ai cũng nhìn không tới nơi này. Lúc này, đại tiểu thư chính ở trong sân luyện đao. Trần Phong QNZ không có quấy rầy nàng, liền ở bên cạnh yên lặng nhìn lấy, rất nhanh hắn liền nhìn ra một số môn nói tới, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng rung động tịch diệt chi ý. Đại tiểu thư lật qua lật lại hết thể cũng chỉ luyện tam đao mà thôi, nàng thực lực bản thân không cao, nộ tính cũng hẳn là có hạn, căn bản không có đem cái này tam đao chân thực uy lực phát huy ra. Nhưng liền xem như dạng này, đã có mạnh vô cùng tịch diệt chi ý, mà lại uy lực phi thường cường đại. Nàng đều không có phát huy ra bao nhiêu uy lực đến, bản thân tu vi lại thấp, đều có thể có như thế uy lực cường đại, có thể thấy được ba chiêu này đào pháp uy lực ra sao. Chủng loại dạng cường đại, Trần Phong nháy mắt một cái không nháy mắt, tập trung tinh thần nhìn lấy, rất nhanh Trần Phong cũng cảm giác có một cỗ nhàn nhạt tịch diệt chi ý từ mình đáy lòng hiện lên, ở trong lòng chậm rãi lưu chuyển lên. Trần Phong lập tức tâm đầu cuồng hỉ, hắn cảm giác mình trước đó lĩnh ngộ một điểm, sau đó liền không tiến thêm tức nào nữa tịch diệt chi ý, lúc này vờ ơ y ma lại trở nên linh hoạt, ẩn ẩn nhưng, Trần Phong biết nói, mình nếu là đem ba chiêu này đao pháp thông hiểu, tịch diệt chi ý lại có thể lần nữa linh ngộ, lần nữa đột phá rất nhanh, hắn đúng là đắm chìm trong cái kia tịch diệt chi ý bên trong, trong lúc nhất thời hồn nhiên quên mình. Nhìn thấy cái kia si ngốc ngơ ngác bộ dáng, Tần Lan bĩu môi khinh thường, thấp giọng thì thầm một tiếng, khiến cho cùng ngươi thật có thể xem hiểu. Giả y như thật rất nhanh, Đoạn Vãn Tình thu đao mà lập, trên mặt nàng đỗng nhiên lộ ra một vòng bực bội chi sắc, một tay lấy trong tay đao hung hăng quẳng xuống đất, ném ra đến một cái hố to, hai tay hận hận quơ, một bộ tức hổn hển dáng vẻ, âm thanh gọi nói, quá khó khăn, cái này làm sao như thế khó mà tu luyện ta luyện lâu như vậy. Đều không có chút nào tiến thêm, hắn thoáng nhìn mắt thấy được Trần Phong, lanh lanh nói, Trần Phong, tới cho ta nhận chiêu cái gì. Trần Phong sửng sốt. Nguyên lai nàng gọi mình tới là mục đích này. Đoạn Vãn Tình không kiên nhẫn uống nói, cút nhanh lên tới, không nghe thấy ta phân phó sao. Nàng vốn là không có bả Trần Phong khi người nhìn, lúc này sinh khí phía dưới, thái độ cực kỳ ác liệt, Trần Phong mau nói nói, tốt, ta cái này tới. Nói, chung quanh hắn nhìn một chút, từ bên cạnh giá vũ khí bên trên cầm lấy một bả mục đao đến, đi đến giữa sân. Có thể cho Đoạn Vãn Tình nhận chiêu, hắn còn ước gì đâu. Đây là một cái cơ hội tùy hệ tờ vơ y, nói không chừng hắn có thể hiểu thấu đáo ba chiêu này đào pháp. Đoạn Vãn Tình cười lạnh, không có một câu thêm lời thừa thãi, nhất đao hướng về Trần Phong hung ác chém ra. Nàng một đao kia nhìn như một chiêu trực tiếp phách chạm, trên thực tế huyền ảo phi thường, đao ý vừa ra, chính là trực tiếp pha tạp lấy một cỗ tịch diệt chi ý, cái này tịch diệt chi ý tràn ngập ra, để một chiêu này uy lực tăng lớn. Trần Phong cảm giác mặt đối một đao kia, mình phảng phất lập tức đi vào một cái huyết hải địa ngục, trước mặt một mảnh đều đỏ, đều là máu tươi. Từ trên trời giáng xuống máu tươi trong thác nước, không biết pha tạp lấy vô số người thi thể, chân cụt tay đứt, tàn khốc vô cùng, một loại sắc bén đến cực điểm, phai mờ hết thảy, tịch diệt hết thảy lực lượng, đột nhiên ở giữa ở trước mặt hắn bạo phát đi ra. Trần Phong không khỏi cho chấn đứng ở nơi đó không núp đích, toàn bộ tâm thần phảng phất đều bị thu hút ở Đoạn Vãn Tình trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn. Trong miệng thấp giọng lầm bầm nói, nô tài vô dụng. Nàng một đao kia đúng là không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp hướng về Trần Phong chém tới. Nguyên lai hắn thấy, Trần Phong lúc này lại bị tịch diệt chi ý dưới, ngay cả nàng một chiêu cũng đỡ không nổi, đơn giản đúng vậy cái phế vật, chết cũng không tiếc. Ở bên cạnh, Tần Lan trên mặt thì là lộ ra một vòng vẻ không đành lòng, nhưng tiếp lấy liền biến mất, nàng không thể là vì Trần Phong mà đắc tội đại tiểu thư. Bởi vậy, xuất liên tục nói khuyên bảo đều không có làm đến. Ngay tại đại tiểu thư đao sắp rơi vào Trần Phong não môn, Trần Phong sắp bị nhất đao chạm giết thời điểm, hắn bỗng nhiên từ cái kia cỗ huyễn tượng bên trong vùng vây đi ra, mồ hôi lạnh đã trải rộng toàn thân. Trần Phong trong lòng run rẩy, là dạng gì chiêu thức ta dám đoán chắc, cái này không phải chân chính tịch diệt đao pháp, nhưng liền đã có uy lực như thế cái kia một cỗ tịch diệt chi ý, cơ hồ đem ta bao phủ hoàn toàn mà lúc này đây, hắn đã thấy đại tiểu thư cái kia sắp rơi vào hắn trên nốt đao, cùng trong mắt một vòng lạnh lùng cùng ngon độc. Trần Phong trong mắt sát cơ lâm nhiên, trong lòng nổi giận, Đoạn Văn Tình, nguyên lai ngươi đúng là giết ta đều lại không chút nào nương tay, ta sớm nên biết nói ngươi là như vậy người. Nhưng Trần Phong trên mặt lại là lộ ra khiêm tốn mà hốt hoảng nụ cười, giả bộ như không địch nổi bộ dáng, liên tiếp lui về phía sau, trong tay một đao lại là xảo chi lại xảo tại Đoạn Văn Tình trên đao gọi một dưới, đưa hắn một chiêu này chiêu thức cho đẩy ra. Đoạn Văn Tình lạnh hừ một tiếng, vận khí thật đúng là đủ tốt. Nói, lại là chém ra một đao. Một đao kia, đồng dạng nhìn như đơn giản, là nhất đao từ dưới đi lên thượng tiêu, nhưng là QNZ ẩn chứa mãnh liệt tịch diệt chi ý có vừa rồi cái kia một phen giao hấn, Trần Phong đã có thể thông dong ứng đối tịch diệt chi ý, bởi vậy cũng không có lâm vào cái kia huyễn tượng bên trong. Cứ như vậy liền đơn giản, Trần Phong đao pháp tu vi đều so Đoạn Vãn Tỉnh cao hơn rất nhiều, cho nên hắn có thể thông dong ứng đối Đoạn Vãn Tỉnh chiêu thức. Chỉ bất quá khó khăn chính là, Trần Phong còn muốn ra trang ra một bộ không phải là đối thủ bị đánh thất tha thất thểu thê thảm vô cùng dáng vẻ. Cho nên cách mỗi mấy chiêu, Trần Phong liền sẽ cố ý thụ thương một lần, bị Đoạn Vãn Tình ở trên người chạm nhất đao. Mỗi nên như vậy, Đoạn Vãn Tình đều sẽ phát ra một trận vui vẻ cười to sau một canh giờ. Đoạn Vãn Tình khí thở hổn hển, cầm trong tay đao ném ra, lớn tiếng gọi nói, không đánh nói, nàng đi tới một bên giường êm một bên. Đặt mông ngồi lên, Tần Lan tranh thủ thời gian dâng lên bách hoa quả trà. Đoạn Vãn Tình một thanh khí đem nhất hồ bách hoa quả uống sạch trà, a miệng khí, lớn tiếng cười nói, thống khoái, thật sự là thống khoái. Trần Phong trong lòng cười lạnh, xác thực, ngươi là thống khoái, mà ta đây mấy chục lần kém chút bị ngươi giết chết trên thân càng là bị thương bao nhiêu. Lúc này, Trần Phong trên thân thể đã là mình đầy thương tích, nhiều mấy chục đạo vết thương. Đoạn Vãn Tình căn bản nhìn cũng không nhìn hắn một chút, khoát khoát tay nói ra, cút xuống đi Minh Ngày lúc này tiếp lấy đến đây nhận chiêu. Trần Phong trong lòng sát cơ bỗng hiện, nhưng là không có bất kỳ cái gì phản bác, phi thường cung thuận điểm điểm đầu, quay người xuống dưới xoay người một cái đến, trong mắt của hắn liền lộ ra ý cười. Ba chiêu này đao pháp, hắn cơ bản đã hiểu thấu đáo, lại không phải hiểu thấu đáo mặt ngoài, mà là bên trong thật hoạch là bên trong chân ý, cái kia cố tịch diệt chi ý.